Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Phục Hy Quốc, vị hoàng đế dường như là có một cái vấn đề gì đấy. Và sau khi bị Cố Thanh Sơn siêu hồn thì dường như là đã chết rồi. Và như vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 58 của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 58 có tựa đề là Mở đầu cho kết cục của thế giới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở bên trong phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng, an tĩnh, không một tiếng động. Hoàng đế vẫn nằm im lìm trên đất, không hề nhúc nhích gì. Trên gương mặt của hoàng hậu, ít nhiều cũng có một chút đau buồn, nhưng tức giận vẫn chiếm nhiều phần hơn. Cố Thanh Sơn đứng một bên, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra gần đây. Đầu tiên, hắn nghĩ tới một người, Hải Hoàng Lý Đông Nguyên của liên bang, cũng giống như hoàng đế Phục Hy vậy, ngay cả một kiếm của hắn cũng không có ngăn nổi. Cho dù có dùng kỹ thuật nhân bản đỉnh cao nhất, sao chép lại sức mạnh của một con người một cách hoàn mỹ, thì cũng vẫn có thiếu sót. Sự thiếu sót này chính là trí nhớ. Một khi trí nhớ của chức nghiệp giả xảy ra vấn đề, như vậy, đối với việc cảm ngộ sức mạnh, thậm chí là kinh nghiệm lấy được trong vô số lần chiến đấu của chức nghiệp giả, cũng sẽ trở nên rối loạn. Thật là một chức nghiệp giả, có sức mạnh cường đại, thế nhưng lại không biết cách nào để mà điều khiển loại sức mạnh này, trong chiến đấu, ắt sẽ sinh ra rất nhiều sơ hở. Có những khi, chỉ một chút sơ hở nhỏ thôi, cũng đủ để quyết định sinh tử. Hải Hoàng, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, mưu đồ của Hoàng đế Phục Hy đã dính líu đến cấp cao của liên bang. Rốt cuộc thì ông ấy muốn làm gì? Cố Thanh Sơn trầm ngâm, cuối cùng quyết định trước tiên phải đề phòng những gì có thể xảy ra. Nữ thần công chính, cô thông báo cho Võ Thánh, cứ nói là thông qua phán đoán của cô, Tổng thống có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bảo ông ấy phải cẩn thận đề phòng. Cố Thanh Sơn nói. Rõ, thưa ngài. Lúc này, thì bỗng nhiên phía bên ngoài phòng nghị sự, chợt vang lên tiếng gõ cửa. Cố Thanh Sơn cùng với Hoàng hậu liếc nhau một cái. Có chuyện gì? Hoàng hậu cao giọng hỏi. Dạ. Lão thần có chuyện cần bẩm báo. Người bên ngoài nói. Ta có chuyện cần phải bàn với bệ hạ. Các người lùi xuống trước đi. Ngày mai lại bàn sau. Hoàng hậu nói. Dạ. Giọng nói kia biến mất. Thế nhưng lại không có tiếng bước chân vang lên. Người ngoài cửa kia vẫn còn đang đứng ở đó. Bọn họ chưa có rời đi. Sắc mặt của hoàng hậu chợt thay đổi. Không kìm được mà lùi một bước. Cố Thanh Sơn trực tiếp phóng thần niệm ra quan sát, thấy hai tên đại thần đứng ở phía ngoài cửa, nháy mắt ra hiệu với nhau. Sức mạnh to lớn thấp thoáng phát ra trên người của bọn họ. Là hai chức nghiệp giả cấp 5. Hoàng hậu cảm ứng được động tĩnh phía ngoài cửa, thấp giọng nói. Bà quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn cũng gật đầu một cái, xác nhận lời suy đoán của bà. Một chức nghiệp giả cấp 5 đã là hiếm hoi trên nhân gian. Sao cùng một lúc lại xuất hiện tận hai cường giả cấp 5 như vậy được? Người cứ ra mở cửa đi. Cố Thanh Sơn buông địa kiếm xuống, nói. Hoàng hậu do dự một lát, cuối cùng thì cũng tiến lên mở cửa. Hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bà. Họ đều là lão thần của đế quốc, cả đời chưa có bao giờ tu hành. Nhưng giờ phút này, cả người bọn họ tràn đầy sức mạnh của ngũ hành, đột nhiên trở thành chức nghiệp giả cường đại. Hai lão thần cũng sững sờ đứng tại chỗ, không ngờ đối phương lại dám ra mở cửa thật. Chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Cố Thanh Sơn đột nhiên biến mất, hắn xuất hiện ở sau lưng một tên lão thần, trường kiếm nhẹ nhàng đánh vào cổ của lão. Người này lập tức té xuống, hôn mê bất tỉnh. Một tên lão thần khác lập tức phản ứng lại, vươn tay ra định ra chiều. Thế nhưng thanh kiếm kia chợt lóe lên, phút chốc đã ở ngay trước mặt của lão. Kiếm nhanh như chớp. Lão thần huy động sức mạnh, từ hai bàn tay dâng lên ánh sáng màu vàng, che ở trước mặt của mình. Ầm một tiếng, thanh kiếm kia đột nhiên lật lại, thân kiếm đánh lên hai cánh tay đang tạo thế phòng thủ kia. Lạ thật, sao lại tấn công một đòn chẳng có chút đau đớn gì như vậy? Lão thần còn đang suy nghĩ, phần gáy đột nhiên truyền tới một cơn đau, hai mắt của lão tối sầm đi, lập tức ngã xuống đất. Bí kiếm Yến Quỳ. Lúc xuất kiếm sẽ có một kiếm giống hệt công kích vào phía sau lưng của đối phương. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, mỗi tay một người túm vào bên trong phòng nghị sự. Hoàng hậu vội vàng đóng cửa lại. Người có thể xác định được thân phận của bọn họ không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đều là cánh tay đắc lực ở bên cạnh hoàng đế, nhưng nhất định đã không còn là bọn họ lúc ban đầu nữa. Hoàng hậu nói, sau đó nhìn sang Cố Thanh Sơn giải thích. Trước giờ, bọn nó cũng chỉ là người bình thường. Vậy thì, cũng không còn gì để mà băn khoăn nữa. Cố Thanh Sơn gật đầu, đưa tay ra, áp lên trán của một người. Thuật sư hồn, đầu của người kia trực tiếp nổ tung. Sư hồn thất bại. Cố Thanh Sơn lại đưa tay ra, áp lên trán của một người khác. Người này giống như hoàng đế vậy, lập tức chết não. Đều là người nhân bản rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Thế nhưng lần này, hắn cuối cùng thì đã có được vài đoạn hình ảnh mơ hồ. Trong màn sương mơ ảo, hoàng đế Phục Hy nâng một đầu người bằng vàng đi về phía trước. Đó là đầu lâu của hoàng đế khai quốc Phục Hy. Các người tạm thời thay ta quản lý quốc gia. Hoàng đế Phục Hy nói. Lúc này thì một giọng nói khác vang lên. Nếu như mà chúng thần bị bại lộ thì sao? Hoàng đế Phục Hy không có quay đầu lại mà nói. Cố gắng kéo dài thời gian, bại lộ cũng không sao. Dù sao ta cũng đã bố trí ổn thỏa, tất cả sắp đến rồi. Đứng trước sức mạnh không thể nào chống lại, vận mệnh của tất cả nhân loại đều đã được định sẵn. Trong giọng nói của ông ta dường như mang theo một chút bi thường, thế nhưng lại tràn đầy vẻ cuồng nhiệt cùng với kích động. Hoàng đế đi vào bên trong màn sương trắng, bóng dáng dần dần biến mất. Hình ảnh tan biến, Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Mặc dù chỉ thu được có một đoạn ngắn ngủi chừng đó, thế nhưng ngọn nguồn của mọi chuyện, hắn đã đoán ra được khoảng 7-8 phần rồi. Còn những ai biết rõ tình hình nữa? Mấy tên thị vệ của cung đình cũng nên điều tra hết một lượt. Tôi thu dọn lại chỗ này một chút, người gọi hai tên thị vệ vào. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi. Hoàng hậu cũng biết tình huống này là rất bất thường, lập tức làm theo lời hắn. Bà đi ra ngoài một chút, chỉ một lát sau đã mang theo hai tên thị vệ tiến vào. Trường kiếm chợt lóe lên, hai tên thị vệ lập tức bị đánh cho ngất xỉu. Cố Thanh Sơn cảm nhận một hồi, phát hiện ra hai người bọn họ chẳng qua chỉ là chức nghiệp giả cấp 3. Hắn lại phát động thuật sư hồn một lần nữa, lần này thuận lợi lấy được trí nhớ của hai người. Hai thị vệ này thì không có vấn đề gì, mà trí nhớ của hoàng đế cùng với hai tên đại thần kia thì lại rất yếu ớt, cũng không có ổn định. Ý cậu là hoàng đế còn sống sao? Hoàng hậu hỏi. Đúng vậy, nếu rất có thể bệ hạ nguyên bản đã đi làm chuyện khác rồi. Cố Thanh Sơn thoáng nhắc nhở, dù sao thì họ cũng là vợ chồng, hắn không dám chắc thái độ của hoàng hậu sẽ như thế nào. Bà lạnh lùng nói. Mới vừa rồi, hai người kia có ý định muốn giết ta, cậu có biết không? Bà cũng là chức nghiệp giả, những cảm giác thế này vẫn luôn vô cùng chính xác. Cố Thanh Sơn do dự gật đầu. Hoàng hậu lau sạch nước mắt, mặt không chút nào thay đổi mà nói. Nếu như sắp xếp của ông ta là như vậy, thì một tia tình cảm cuối cùng này của ta cũng nên cắt đứt rồi. Quyết định sáng suốt, vậy chúng ta lập tức rời khỏi nơi này thôi. Cố Thanh Sơn nói, hoàng hậu ngẩn ra, lúc này thì mới phản ứng lại. Ai biết rằng những người này còn có bao nhiêu đồng bọn chứ? Có thể tùy tiện phái ra hai tên chức nghiệp giả cấp 5. ai biết thực lực chân chính của bọn họ tới mức nào. Hai người đang muốn lên đường thì có mấy tiếng vang đột nhiên truyền tới, lại là tiếng gõ cửa. Có chuyện gì? Hoàng hậu hỏi. Dạ, chúng thần có chuyện muốn bẩm báo, người bên ngoài nói. Theo như tiếng động thì dường như là có bốn người. Ta có chuyện cần phải bàn với bệ hạ, các người lùi xuống trước đi, có gì ngày mai bàn sau. Hoàng hậu nói. Dạ. Giọng nói đó biến mất, thế nhưng cũng không có nghe từ tiếng bước chân. Ngoài cửa vẫn còn đang đứng đó, không có hề rời đi. Cố Thành Sơn phóng thần niệm ra cảm ứng, thấy có tới bốn tên trước nghiệp giả cấp 5. Hoàng hậu nhìn Cố Thành Sơn sốt ruột hỏi. Làm sao bây giờ? Có lẽ tôi không thể nào hạ thủ lưu tình nữa. Lần này nếu như muốn đánh bọn họ ngất xỉu thì không hề dễ dàng. Bốn tên có thực lực đã tới trước nghiệp giả cấp 5. Cứ coi như là không có kinh nghiệm chiến đấu đi chăng nữa thì cũng sẽ có sức tàn phá vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng lần chiến đấu này không thể nào kinh động đến những người khác được. Ngộ nhớ kinh động càng nhiều kẻ địch hơn, cục diện sẽ nhanh chóng chuyển biến theo hướng xấu. Cho nên chỉ có thể đánh không nương tay, tốc chiến tốc thắng. Hoàng hậu nói. Được, vậy cứ giết đi. Được rồi. Cố Thanh Sơn chuyển danh hiệu từ chiến thần trở thành vương bài thích khách. Hắn ra hiệu cho hoàng hậu. Bà liền phát ra một tràng cười lớn tiếng mà nói. Các người còn chưa có đi sao? Bệ hạ bảo các người vào nói chuyện, nói xong thì mau cút. Bốn người ngoài cửa vừa nghe xong không khỏi trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ không có chuyện gì sao? Mở cửa đi, một người nhỏ giọng nói. Một người khác liền đẩy cửa. Ngay tại lúc cánh cửa được mở ra, Cố Thanh Sơn lại biến mất khỏi vị trí cũ. Bóng kiếm màu đen giống như một đóa hoa đang bung cánh nở rộ, nổ tung một tiếng vang dội ở giữa bốn người bọn họ. Ba người chết ngay lập tức. Người! Một người may mắn tránh thoát khỏi, thét lớn một tiếng bay ngược lại. Một đường kiếm màu trắng bạc vụt qua, tiếng nói của người kia biến mất ngay sau đó. Kiếm khí mang theo sức mạnh cực lớn quanh quẩn một hồi, hóa thành ngọn gió cuồn cuộn, bay dọc theo hành lang. Máu tươi bị kiếm phong thổi bay dính lên tường cùng với hành lang, biến hành lang hoa lệ, tuyệt đẹp, trong cùng trở thành một hồ ly trải đầy những máu tươi, chân cổ tay cột rơi xuống đầy trên đất. Thân hình của Cố Thanh Sơn hiện ra, hắn vung địa kiếm lên, vẫy vẫy cho những giọt máu ở trên thân kiếm rơi xuống. Giết chết đối thủ trong một đòn tấn công, linh lực của ngài đã được hoàn trả. Linh lực của Cố Thanh Sơn lại trở nên dồi dào giống như lúc ban đầu. Bàn chân hắn đạp nhẹ một cái, bay vụt ra, bay vụt về phía phòng nghị sự. Hoàng hậu nhìn cảnh tượng bên ngoài thì ngơ ngác một hồi, cuối cùng thì bà đột nhiên hỏi. Sao một người giống như cậu mà lại chẳng có danh tiếng gì như vậy? Tôi chính là một nhà khoa học nổi tiếng. Hoàng hậu thở dài. Chúng ta cứ phải tiếp tục phòng thủ như vậy sao? Dĩ nhiên là không thể rồi. Như vậy thì quá bị động. Cố Thanh Sơn trả lời. Hắn suy xét một hồi rồi nói. Lần hoàng đế bệ hạ ra ngoài đi săn một mình, đó là ở chỗ nào? Là Hoàng Vân Cốc. Hoàng hậu đáp. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Vậy là đúng rồi, kết cục của thế giới sắp bắt đầu rồi. Tôi phải lập tức đến đó xem sao. Cố Thanh Sơn nói. Vậy còn ta, cả con cái của ta nữa, cậu đi rồi hai người bọn ta phải làm thế nào đây? Hoàng hậu phối hỏi. Tôi đã sắp xếp một người bạn rất đáng tin cậy đến đây để mà bảo vệ cho người rồi. Dĩ nhiên, nếu như người nguyện ý thì trả một chút thù lao, bằng hữu của tôi nhất định là sẽ cố gắng hết sức. Thù lao kiểu gì? Hoàng hậu siết chặt nắm đấm hỏi. Tiền. Cố Thanh Sơn phun ra một chữ. Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, đối với Hoàng Thất Phục Hy mà nói, thứ không đáng giá nhất chính là tiền. ta đồng ý. Bà nói. Có điều, muốn bay vào không phận hành cùng, phải có sự cho phép của người. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ cần có thiệp mời điện tử của ta, thì sẽ không phải chịu bất kỳ một ngăn trở nào. Hoàng hậu nói. Thời gian cũng cấp bách rồi, tôi cần người phải mở cửa những vùng bị cấm bay, để cho bọn họ trực tiếp hạ cánh xuống hành cung trước. Vậy thì, cần phải có quyền hạn tối cao. Một khi ta áp dụng nó, toàn bộ hệ thống phòng ngự của hành cung cũng sẽ biết. Lát nữa, hãy dùng. Tôi gọi đồng đội đồng hành tới đã. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó hắn lấy ra quang não cá nhân, kết nối với Trương Anh Hào. À, có chuyện gì vậy? Trương Anh Hào hỏi. Là có mối làm ăn. À, làm gì? Bảo vệ một nhân vật quan trọng. Ấy, đại ca, chỗ tôi là tổ chức sát thủ, không phải là công ty an ninh. Trương Anh Hào bất lực nói. Vậy được, tôi sẽ giới thiệu cho anh một mối làm ăn khác. Cố Thanh Sơn đáp. Giết chết tất cả những người muốn tiếp cận mục tiêu. Được rồi, vậy thủ lao tính thế nào? Đội đã, đừng nói cậu lại cho tôi làm không công đấy. Chỗ tôi còn cả hàng tá cái miệng đang chờ ăn. Trương Anh Hào than khổ. Là tiền không thành vấn đề đâu. Cố Thanh Sơn nói. Ai mà lại hào phóng như vậy? Trương Anh Hào hoài nghi hỏi. Hoàng thất phục y. Vậy là khách lớn tôn quý rồi. Trương Anh Hào huýt sáo một cái. Tôi lập tức dẫn người tới ngay đây. Đưa tôi địa chỉ. Đế quốc phục y. Hành cùng trên ốc đảo sa mạc. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Đó là địa bàn của Hoàng đế Phục Hy. Dựa theo thông tin của tôi, ông ta đang nghỉ ngơi ở đó. Cậu muốn tôi đi bảo vệ ông ta sao? Không, tôi giết chết ông ta rồi. Anh dẫn người tới bảo vệ Hoàng hậu. Cậu giết ông ta? Cậu giết Hoàng đế Phục Hy? Trương Anh Hào không thể nào tin nổi, kinh hãi mà thét lên. Không thật sự là ông ấy đâu, là người nhân bản thôi. Trương Anh Hào ý thức được mức nghiêm trọng của chuyện này, giọng nói liền trầm xuống. Cậu muốn tôi bảo vệ ai? Hoàng hậu điện hạ. Vậy tôi cần có quyền thông hành trên không? Quyền hạn sẽ lập tức ban cho anh. Trước tiên, bảo lưu hành dùng bước nhảy siêu tốc, đưa mấy người đến sa mạc Phục Hy. Sau đó, anh nhanh chóng dẫn người tới. Tình huống vô cùng phức tạp. Đem theo mấy người có năng lực đỡ tới. Được rồi, lập tức đến ngay. Cuộc gọi kết thúc. Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện với Hoàng hậu. Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên. Có chuyện gì vậy? Hoàng hậu lại bình tĩnh hỏi. Dạ, là bọn thần có chuyện cần bẩm báo. Người bên ngoài nói. Nghe tiếng này thì phải có đến khoảng tầm chục người. Sức mạnh cường đại tỏa ra từ trên cơ thể của bọn họ. Trong giọng cũng mang theo sự nóng nảy cùng với sát ý. Hiển nhiên, đã có chuyện bất ngờ xảy ra. Vì vậy, bọn họ cũng trở nên sốt ruột. Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch. Đám người này thật sự là giết mãi không hết. Cố Thanh Sơn nắm chặt địa kiếm, đi tới cửa, nói. Mời vào. Cửa lập tức được mở ra. Cố Thanh Sơn vận chuyển linh lực toàn thân, đánh ra một đòn toàn lực. Bí kiếm hồng lưu. Đây là kiếm quyết cực kỳ mạnh mẽ, tới từ một thế giới khác, thế giới tu hành. Hàng ngàn, hàng vạn kiếm quang, hóa thành lũ lụt cuộn trào mãnh liệt, ầm ầm lao ra cửa. Chỉ một thoáng, những người đó bị vô số kiếm quang đánh trúng, lại bị kiếm quang giống như thủy triều cuốn trôi đi, va vào bức tường ở phía cuối hành lang. Cả bức tường lập tức sụp đổ. Dòng thác kiếm quang xông ra khỏi hành cung, quét vào ốc đảo, bay đến tận sa mạc thì mới dần dần tan biến. Toàn bộ máu thịt và các bộ phận cơ thể đều nát vụn trong dòng lũ tạo thành từ kiếm quang đó. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại nói. Tình hình như vậy không thể nào giấu bất kỳ ai được nữa. chuẩn bị nghênh đón địch thôi. Một chùm sáng màu xanh lục bay lên từ tay của hoàng hậu, hạ xuống giữa hành lang. Ngũ hành hệ mộc hút lấy sinh cơ. Chẳng bao lâu sau, những cánh tay bị chặt đứt, thậm chí những vết máu bắn đầy trên hành lang đều bị ánh sáng màu xanh kia hấp thu. Sau đó, vầng sáng xanh hóa thành một bông hoa mềm mại sặc sỡ bay về phía tay của hoàng hậu. Hoàng hậu thu bông hoa đó lại. Từ xa đến gần, vang lên đủ loại âm thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Chạy mau, vừa rồi, là có rất nhiều người đã chết. Tất cả mau đi theo tôi. Thế còn hoàng hậu thì sao? Bảo vệ bệ hạ. Có người lúc này hô lên. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Không cần, ta ở đây. Tất cả âm thanh đều im bặt vì một câu nói này. Đây là giọng nói của hoàng đế bệ hạ. Bọn thị vệ cung đình men theo giọng nói kia nhanh chóng tiếp cận đến gần hoàng đế. Tất cả mọi người đi cùng với ta đến phòng nghị sự. Giọng nói của ông ta vang vọng cả một vùng trời của hành cung. Nghe được giọng này, Cố Thanh Sơn và hoàng hậu liếc nhau một cái. Bây giờ chạy đã không còn kịp. Hai người cũng muốn nhìn xem người tới là ai. Một lúc sau, một đám người tiến vào từ lối đi đầy máu. Dẫn đầu là một người khoác áo của đế vương. Khuôn mặt cực kỳ âm trầm, hoàng đế Phục Hy. Mấy chục tên hộ vệ cung đình thì đi theo sát ngay phía sau ông ta. Hoàng tử cùng với công chúa thì đi ở phía cuối cùng, cũng theo sát cả đám người. Hoàng đế vừa nhìn thấy Cố Thanh Sơn thì lập tức chỉ vào hắn, nói: "Xông lên, bắt hắn lại cho ta." Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra, quét qua người của hoàng đế, rồi lại quét qua chiếc bàn lớn ở sau lưng. Hoàng đế đang hôn mê kia vẫn bị hắn giấu ở phía sau bàn. Trong phòng nghị sự, đồng thời xuất hiện hai vị hoàng đế. Ngay sau khi hoàng đế ra lệnh, một đám thị vệ lập tức tăng tốc từ bên trong lối đi mà bộ nhào đến. Những thị vệ cung đình này đều có thực lực khoảng cấp 3, cấp 4, là những người bình thường. Người thị vệ cùng với hắn uống rượu cũng ở trong số đó. Cố Thanh Sơn thấy vậy mà cảm thấy nhức đầu. Vừa rồi, mấy tên đại thần kia xông tới đều là cường giả cấp 5. Rõ ràng bọn họ có vấn đề, cho nên hắn xem giết chẳng chút mảy may. Thế nhưng đám thị vệ này thì vô tội. Một khi đã ra tay, Cố Thanh Sơn sẽ không chút nào lưu tình. Nhưng trước hết, hắn cũng không muốn tùy tiện giết người nhỏ yếu vô tội. Hoàng hậu cảm giác mình sắp phát điên rồi, nắm lấy tay của Cố Thanh Sơn mà nói: Đây có phải là sự thật không? Ông ta rốt cuộc là có bao nhiêu nhân bản? Cố Thanh Sơn trầm ngâm, giơ địa kiếm lên gác ở trên cổ của bà. Hắn nhìn đám thị vệ cung đình quát lên: Các người dám lại gần thêm thì ta sẽ lập tức giết hoàng hậu. Tất cả thị vệ lập tức đông cứng lại, dừng bước. Hoàng hậu tôn quý bị uy hiếp, ai cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả bọn rối rít nghiêng đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế Phục Hy cũng ngẩn người ra. Một giây sau, trên mặt của ông ta tràn đầy vẻ tức giận và hung ác. Ông ta hét lên: Đó là hoàng hậu giả, ta ra lệnh cho các người lập tức giết chết hai người này. Thế nhưng bọn hộ vệ vẫn còn do dự. Đang lúc giằng co thì công chúa bỗng nhiên chen lấn qua đám người từ đằng sau đi lên. Không, đó không phải là giả, đó thật sự là mẫu hậu mà. Công chúa lớn tiếng nói: Cản rỡ, ta còn đứng ở đây mà còn dám lên tiếng. Hoàng đế nói: Là mẫu hậu, mỗi một hành động của mẫu hậu thì con đều biết, con biết đó chính là mẫu hậu mà, mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Công chúa gấp đến nỗi sắp phát khóc. Con nhận lầm rồi, tất cả lên cho ta, giết bọn họ. Hoàng đế hạ lệnh. Hoàng hậu cười lạnh nói: Tất cả thì vậy, nghe theo lệnh của ta, mau giết tên hoàng đế giả mạo trước mặt của các ngươi đi. Nghe lời này, bọn thị vệ lập tức ngây ngần, không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Cố Thanh Sơn vung tay lên, chiếc bàn lớn lập tức bị hắn cách một tầng không khí đẩy ra. Một người đang hôn mê xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Hoàng đế Phục Hy. Cố Thanh Sơn thu hồi lại thanh kiếm đang gác ở trên cổ của hoàng hậu và chỉ về hướng hoàng đế ở bên trong hành lang. Ông ta chính là giả. Hắn nói. Ta là giả sao? Hoàng đế bệ hạ cười to. Ông ta huy động sức mạnh toàn thân, toàn bộ hành cung đều rung động. Bên kia, Cố Thanh Sơn cũng lập tức đưa tay lên, chỉ một thoáng, địa kiếm hóa thành tàn ảnh, xuyên qua từng lớp thị vệ mà đâm về phía hoàng đế. Ngu xuẩn! Trên tay của hoàng đế xuất hiện một vầng sáng mờ ảo, cách một tầng không khí va chạm vào địa kiếm. Ầm một tiếng vang lên, địa kiếm bị vầng sáng kia đụng vào, hơi dừng lại. Đây là ngũ hành hệ thổ được khai hóa tới cấp 5, vạn vật sụp đổ. Chỉ bằng... Hoàng đế đang nói thì bỗng nhiên im bặt, năm tia máu phun ra từ trên người của ông ta. Bốn phía ngập trong máu tanh, cơ thể của hoàng đế không còn lành lặn, rơi rớt đầy đất. Cố Thanh Sơn duỗi tay một cái, địa kiếm bay trở về, lặng lặng trôi lơ lửng ở trước mặt của hắn. Thuật khống kiếm, bí kiếm tinh ngân. Xin lỗi, ngay cả một phần lực của tôi mà cũng không có đỡ được, cho nên ông ta chính là giả. Cố Thanh Sơn nói. Đã nhìn thấy chưa? Bệ hạ chân chính sẽ vô dụng như vậy sao? Hoàng hậu cao giọng nói. Bọn thị vệ cung đình trố mắt nhìn nhau. Hình như quả thật đúng là như vậy. Sức mạnh của hoàng đế bệ hạ, bọn họ cũng đã từng nhìn thấy, sẽ không vô dụng tới như vậy chứ. Xin hoàng hậu thứ tội. Bọn thị vệ lập tức quỳ rạp xuống đất. Hoàng tử và công chúa chạy vọt vào trong phòng nghị sự, đi tới bên cạnh hoàng hậu. Mẫu hậu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hoàng tử trẻ tuổi hỏi. Là có người giả mạo phụ hoàng của con, ý đồ lật đổ đế quốc Phục Hy, bây giờ đã bị bắt. Hoàng hậu nói rất đơn giản, sau đó hạ lệnh. Người đâu? Triệu tập tất cả thị vệ. Cẩn thận! Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng. Hoàng tử bỗng nhiên lôi ra một thanh dao găm sắc bén, đấm mạnh về phía hoàng hậu. Một màn này xảy ra quá đột ngột, không có ai kịp đến ngăn cản. Đột nhiên, hoàng hậu biến mất. Cố Thanh Sơn đứng ở vị trí trước đó của bà, một kiếm đánh bay con dao sắc nhọn. Người rốt cuộc là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Chết tiệt, đều tại ngươi, phá hỏng đại sự của bọn ta. Hoàng tử căm hận nói. Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, nói rõ ràng mọi chuyện, còn có thể giữ lại cho người một mạng. Trên mặt hoàng tử lộ ra một nụ cười quỷ dị. Người muốn biết sao? Đáng tiếc, ta sẽ không có nói cho người đâu. Ta sẽ khiến cho người nói. Cố Thanh Sơn trầm giọng đáp. Trên mặt của hoàng tử mang theo vẻ trầm trọng, nói. Người không còn có cơ hội nữa đâu. Bây giờ, ta sẽ đi. Nhưng sẽ còn trở lại. Không đợi Cố Thanh Sơn có thêm hành động nào, hoàng tử tê liệt mà ngã xuống đất, không còn động đậy. Cố Thanh Sơn xông lên trước, bóp lấy miệng của hoàng tử. Một dòng máu đen từ bên trong miệng gã tràn ra. Gã đã uống thuốc độc tự sát. Cố Thanh Sơn nhìn thi thể trên đất, lẩm bẩm nói. Sẽ còn trở lại sao? Người chết nếu như muốn trở lại thì nhất định là cái loại chuyện kia. Ra mặt Cố Thanh Sơn hoàn toàn biến đổi. Nếu như hoàng tử không nói gì hoặc là nói những câu nào khác thì Cố Thanh Sơn căn bản sẽ không có phát hiện ra vấn đề, bất cứ vấn đề gì. Nhưng hoàng tử lại nói ra một câu như vậy ngay ở trước mặt của một người trọng sinh. Có lẽ cả nghĩ rằng nói như vậy sẽ chẳng có ai hiểu. Có điều Cố Thanh Sơn lại ngay lập tức liền hiểu ra. Tai họa hàn băng đã đến rồi. Cuối cùng thì nó cũng tới. Hóa ra hoàng đế Phục Hy lại có chủ ý như vậy. Cố Thanh Sơn than thở một tiếng, lắc đầu nói. Thời khắc cuối cùng của thế giới sắp đến rồi. Loài người không có cách nào có thể chống cự lại được tai họa hàn băng. Trong khi đó, một cường giả như hoàng đế Phục Hy bản thân có thể truyền lệnh cho cả một quốc gia chống lại tai họa lớn. Thế nhưng ông ta lại bị lạc

thợ săn, sẽ tuân theo ý nguyện của người, thưa điện hạ. Cố Thanh Sơn hỏi, người của cậu đâu rồi? À, đều đến cả rồi, tôi sẽ gọi cho bọn họ vào ngay đây thôi. Xin điện hạ cho phép. Được, vậy để cho bọn họ vào đi. Hoàng hậu nói. Trương Anh Hào liền lấy ra máy truyền tin, gọi thủ hạ của mình. Trong lúc chờ đợi, Cố Thanh Sơn đưa anh ta tới một góc khuất, thuật lại đầu đuôi mọi chuyện một lượt. Nghe xong, Trương Anh Hào hít một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm. Người nhân bản sao? Ngay cả sức mạnh của chức nghiệp giả mà cũng có thể nhân bản sao? Thằng quần này đúng thật lợi hại. Thế nhưng trí nhớ của bọn họ vô cùng rối loạn, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Người của anh nhất định là có thể chống đỡ được nơi này. Cố Thanh Sơn nói. Những cường giả còn trẻ mà non nớt, đây chính là mục tiêu mà sát thủ thích nhất. Trương Anh Hào đáp. Cố Thanh Sơn vỗ bả vai của anh ta, nói. Vậy nơi này tôi giao cho anh. Tôi đi trước. Cậu có phải đi sao? Trương Anh Hào ngẩn ra. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cùng với tôi sóng vai tác chiến. Để lần sau đi. Lần này tình thế vô cùng nghiêm trọng. Tôi phải đến một nơi để xem xét, chứng minh một chuyện trong lòng của mình. Thôi được rồi, vậy cậu cứ đi đi. Nơi này cứ để tôi trông chừng. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn sau đó xoay người cáo từ với hoàng hậu, lại thấy bà đã ngồi ở trên ghế của hoàng đế. Trước mặt bà, đông đảo đại thần cùng với thị vệ đều đang quỳ trên đất, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của bà. Hoàng hậu vẫn đang bố trí biện pháp đối phó khẩn cấp cho mọi người. Bà nghiêm nghị nói. Bất kỳ kẻ nào không làm theo mệnh lệnh đều là gian tế. Các người có thể lập tức giết chết, đã hiểu chưa? Dạ, thưa điện hạ. Bây giờ, bắt đầu thi hành ngay. Bọn hộ vệ đồng loạt nhận mệnh lệnh, sau đó thì tản đi. Vẻ mặt của bà hết sức bình tĩnh, giọng nói vững vàng, mệnh lệnh hạ xuống đơn giản mà lưu loát. Toàn bộ người trong hành cung đều bị bà điều động. Một lát sau, rất nhiều người đeo kính, mặc quần áo đen tiến vào bên trong phòng nghị sự, đi tới bên cạnh Trương Anh Hào. Trương Anh Hào bắt đầu sắp xếp nhân thủ. Trong số những người vừa tới, có một cô gái xinh đẹp. Cô ta tháo kính mắt xuống, lên tiếng chào hỏi Cố Thanh Sơn. Đó là sát thủ Đồng Đồng. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu với cô, tỏ ý chào lại, rồi xoay người đi đến bên cạnh hoàng hậu. Điện hạ, tiếp theo người có dự tính gì không? Hắn hỏi. Ông ta đã điên rồi, nhưng ta thì chưa. Ta phải cứu lấy cái đế quốc này. Hoàng hậu đáp, giọng cực kỳ là trấn định. Trong đêm tối, Cố Thanh Sơn lái phi toa bay về hướng Hoàng Vân Gốc. Có một vài chỗ nằm trong liên bang, nữ thần công chính không có tra được kết quả, mà Hoàng Vân Gốc lại là nơi bắt nguồn của tai họa tại Phục Hy. Nơi này là một khu rừng nguyên sinh được bảo vệ chặt chẽ, cũng trùng hợp là nơi mà hoàng đế đi săn một mình. Trên thế giới này không thể nào có chuyện trùng hợp đến như vậy được. Lúc Cố Thanh Sơn đến thì Diệp Phi Ly đã đợi hắn ở đó. Cậu đến đây từ lúc nào vậy? Cố Thanh Sơn vừa gặp đã hỏi. Anh vừa bảo tôi phải đến thì tôi liền đến ngay. Diệp Phi Ly đáp. Tốt, vậy chúng ta đi xem tình huống trước đã. Một khi cậu nghe thấy bất cứ một âm thanh gì thì hãy lập tức tìm ra nơi phát ra nó. Cố Thanh Sơn nói. Hắn bắt đầu vận linh lực, phóng hết toàn bộ thần niệm ra. Vì sao lại gấp gáp như vậy? Diệp Phi Lý hỏi. Tình hình lúc này là vô cùng khẩn cấp, chúng ta mau chóng chia nhau ra tìm. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta tìm cái gì vậy? Bất cứ hiện tượng dị thường nào, ví dụ như băng. Băng sao? Được rồi. Hai người bắt đầu đi lục soát trong cốc. Nơi này là một khu rừng rậm mênh mông, có các loại động vật hoang dã vô cùng thích hợp cho việc đi săn. Giờ phút này sắc trời đã tối đen lại, cơn mưa lạnh buốt tuôn ra xối xả, trong rừng không có bất kỳ bóng người nào. Hơi nước nhàn nhạt bao phủ cả cánh rừng. Đám hơi nước này mãi vẫn không tiêu tan, theo cơn gió lan tràn ra cả khu vực phía bên ngoài bìa rừng. Thưa ngài, vệ tinh không thấy rõ cảnh tượng trên đất. Nữ thần công chính nói. Không sao, Cố Thanh Sơn đáp. Chúng tôi sẽ tự tìm. Hắn và Diệp Phi Ly mạo hiểm đi trong màn mưa đêm, không ngừng qua lại dò tìm trong khu vực rừng rậm. Khoảng nửa tiếng sau, Cố Thanh Sơn đứng ở bên một cái hồ đã đóng băng. Mặt hồ bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, không thể thấy rõ được bất cứ thứ gì. Đã tìm được rồi, Cố Thanh Sơn nói với quang não của mình. Vậy được. Diệp Phi Ly ngắt liên lạc. Chỉ một lát sau, một tia sáng đỏ rực vội vàng bay vút tới. Cơn cuồng phong đang gào thét bị tia sáng đỏ cuốn lấy, liền tản đi bốn phía. Thân hình của Diệp Phi Ly hiện ra. Lớp băng này thật sự là rất chắc chắn. Hắn ta híp mắt nói. Đúng như vậy, Cố Thanh Sơn đáp. Lớp băng trên hồ này vừa dày lại vừa sâu. Khi thần niệm dò xét xuống phía dưới, liền phát hiện ra trong hồ không còn lấy một giọt nước nào đang chảy. Cả cái hồ này đều đã đóng băng. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra, điều tra hồ băng một lượt, sau đó thì lặng lẽ gật đầu. Không sai, đúng là nơi này rồi. Hình như trên hồ có thứ gì đó. Zephyli buột miệng nói. Đi. Cố Thanh Sơn chỉ thốt ra một chữ duy nhất. Hắn cầm địa kiếm trong tay, sải bước đi lên mặt hồ. Zephyli theo sát ngay phía sau. Hai người tiến vào mặt hồ, đi lại trên lớp băng. Vừa mới đi vào, hai người đã chìm ngập trong đám sương mù. Bốn phía mờ mịt, cái gì cũng không có thấy. Lúc này, giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên. Thưa ngài, tôi đã bị mất toàn bộ vị trí của ngài. Không sao, Cố Thanh Sơn nói, bất giác thở dài. Đúng vậy, mất đi tọa độ vị trí địa lý là chuyện vô cùng bình thường. Khi anh đã bước vào trong một không gian chồng chéo lên nhau như vậy, cảm giác lạnh thấu xương tỏa ra từ dưới chân, gần như có thể đóng băng xương cốt của con người. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sương mù thì quần quận không ngừng. Diệp Phi Ly không nhịn được mà nói. Tôi có cảm giác nơi này không có được bình thường cho lắm. Chú ý dưới chân. Cố Thanh Sơn nói. Ở dưới chân. Diệp Phi Ly khó hiểu nhắc lại. Đầu tiên có mấy tiếng trò chuyện nhỏ nhỏ vang lên. Một tên còn sống vô cùng thất lễ. Đúng vậy, vừa rồi xem chút nữa thì anh ta đã dẫm vào tôi rồi. Cái tên người sống này thật là tệ hại. Chờ sau khi tôi ra ngoài rồi thì nhất định là sẽ băm nát cái đầu hắn ta rồi ăn sạch sẽ. Diệp Phi Ly sững sờ, từ từ cúi đầu xuống nhìn xuống dưới chân của mình. Đây là cái chuyện quái gì vậy? Diệp Phi Ly thất thanh kêu lên. Mặt người, vô số mặt người. Ở bên dưới toàn bộ lớp băng ở trên mặt hồ đầy rẫy những mặt người. Mặt người chi chít đông cứng lại trong hồ, hơi nhô ra trên bề mặt của lớp băng. Có vài mặt người còn ở bên dưới lớp băng, có cái thì đã sắp nhô ra khỏi bề mặt. Dưới lớp băng dày cộm, cơ thể của bọn họ bị đông lại cứng ngắc. Đối diện với một màn kỳ lạ kinh khủng như vậy, cả người của Diệp Phi Ly cứng đơ. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai của hắn ta, đang định nói điều gì đó, lại thấy giao diện chiến thần sáng lên. Người chơi đã tận mắt trông thấy địa ngục hàn băng. Người chơi đã chứng minh được sự suy đoán của mình. Nhiệm vụ tình tiết của ngày tận thế đã được hoàn thành. Giải thưởng nhiệm vụ. Khi người chơi tu sửa kiếm chiều âm, có thể dùng hồn lực để cho tăng tốc độ sửa chữa. Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong mấy hàng chữ này, xung quanh nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, một hàng thông báo mới xuất hiện ở trên giao diện chiến thần. Địa ngục hàn băng xuất hiện, đánh dấu cho việc thế giới đang đi đến bờ vực diệt vong. Chỉ dựa vào loài người, không thể nào chiến thắng được đám người chết của địa ngục hàn băng. Xin mời người chơi tiếp tục thăm dò trong hồ, thu thập thêm nhiều thông tin hơn. Thân hình của Thanh Sơn khẽ động, lao tới giữa hồ. Ấy, chờ tôi với.

hóa thành mấy tấm vải màu đỏ tươi, cuốn lấy toàn bộ đám người chết kia. Bọn chúng vặn vẹo thân mình, liều mạng giãy giụa ra, nhưng máu thịt của chúng đã bị tấm vải đỏ tươi kia trừ khử sạch sẽ. Chẳng mấy chốc, đám người chết đó chỉ còn trở lại đống xương trắng hếu. Tấm vải đỏ dần dần biến mất, xương trắng rơi vãi đầy trên đất. Mặc dù đã từng chết một lần, thế nhưng thực lực vẫn chưa đến đâu cả. Zephyli khoanh tay nói, cũng không phải là như vậy đâu. Người chết mạnh nhất đã rời đi rồi, những kẻ còn lại đây chẳng qua chỉ là một vài tên lính bình thường thôi. Cố Thanh Sơn tiếp tục, thuận tiện nói một chút, cậu cần phải quan sát hài cốt của bọn chúng cho kỹ. Zephyli nhìn lại, chỉ thấy đống xương trắng kia rơi trên đất, rơi trên băng, nhanh chóng chìm vào bên trong. Ngay sau đó, máu thịt lại xuất hiện ở trên xương trắng. Mấy trăm cỗ hài cốt lại nhanh chóng hồi phục lại hình dáng của người chết trước đó. Khuôn mặt của bọn họ lại xuất hiện ở trong hồ băng một lần nữa. Khuôn mặt mở mắt ra. Tất cả người chết đều nhìn chăm chăm vào Zephyli. Ánh mắt oán độc của bọn chúng khiến cho cả người của hắn cảm giác tê dại. Địa ngục hàn băng sẽ lan tràn ra cả thế giới, mà cậu chỉ có thể đánh cho đám người chết này ngã xuống, chứ không thể nào hoàn toàn giết được bọn chúng đâu. Cố Thanh Sơn nói, sắc mặt của Zephyli trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ta hỏi, Vậy chúng ta làm thế nào để mà tiêu diệt được cái địa ngục hàn băng này? Cố Thanh Sơn bật cười, nhưng trên mặt đầy vẻ khổ sở. Một khi cả thế giới hóa thành địa ngục, ai có thể phá hủy được nó? Hắn lại tiếp tục, đây mới chỉ là mở đầu thôi, mà quan trọng hơn chính là từ khi được ghi chép lại cho tới nay, loài người đã tồn tại trên tinh cầu này được 27.000 năm. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Zephyli thoáng suy nghĩ một hồi, da mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn ta như không thể nào tin nổi, hỏi. Trong 27.000 năm, tất cả người chết đều sẽ xuất hiện ở nhân gian sao? Không phải, chỉ có những người phải xuống địa ngục hàn băng thôi. Bọn họ đều là những người tội ác tày trời. Cố Thanh Sơn nói, cậu có thể tính xem, trong 27.000 năm dài đằng đẵng, có bao nhiêu xác chết ác ôn sẽ sống lại. Mà không chỉ có thế, căn cứ vào kiểm chứng khoa học, trước khi loài người sinh sống ở đây, trên tinh cầu này đã từng tồn tại những nền văn minh khác. Theo như những phát hiện của khảo cổ học, trước nền văn minh nhân loại có ít nhất là 3 kỷ nguyên nữa. Kỷ nguyên người khổng lồ, kỷ nguyên ma nhân, cùng với một kỷ nguyên hỗn loạn khác chưa có xác định rõ. Khi những quái vật kia bừng tỉnh, thì từ bên trong cơn ngủ say, tất cả bọn chúng sẽ kéo đến thế giới của chúng ta. Cố Thanh Sơn thở dài, lắc đầu. Một khi địa ngục hàn băng lan ra khắp trái đất, những kẻ độc ác sống trong suốt 4 kỷ nguyên qua, dọc khắp cả chiều dài của nền văn minh loài người đều sẽ thức tỉnh. Ngay cả khi chúng ta chiến thắng, thì bọn chúng cũng sẽ hồi phục lại rất nhanh thôi. Zephyli buột miệng hỏi, chẳng lẽ không thể nào thương lượng một chút, cùng chung sống hòa bình sao? Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta bảo, chúng nó phải ăn thịt uống máu của người sống thì mới có thể đạt được 6 giác quan trong một thời gian nhất định. Khi đó, bọn chúng sẽ có thể trải nghiệm thế giới tươi đẹp này giống như lúc còn sống. Còn khi ăn hồn phách của người sống, chúng thu được năng lực hùng mạnh của người chết. Vì vậy, những người sống chết đi càng nhiều thì bọn chúng sẽ càng mạnh. Cho nên cậu có thể tưởng tượng ra chúng sẽ có thái độ gì với thế giới này. Cố Thanh Sơn nói xong, gương mặt cũng lộ ra vẻ ảm đạm. Zephyli đứng sững ngơ ngác. Còn người là thức ăn của bọn chúng. Hắn ta lẩm bẩm. Đúng, Cố Thanh Sơn than thở. Trước hết, chúng ta chỉ có thể đối phó với cái hồ băng này thôi, quyết không thể nào để cho nó lan ra. Bây giờ phải dốc toàn lực ứng phó. Sau khi xử lý xong việc ở đây rồi, hắn còn phải lập tức nghĩ cách ngăn cản hoàng đế Phục Hy và tổ tiên của ông ta. Nếu như có thể chiến thắng, viện binh hoàng tuyền sẽ đến. Vậy là ít nhiều, ít nhất thì bọn nó vẫn còn có hy vọng. Tốt hơn tình cảnh hoàn toàn tuyệt vọng nhiều. Cố Thanh Sơn thầm lầm nhầm trong lòng. Diệp Phi Ly bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, thở dài nói: những quái vật này giết không chết, vậy thì tôi chẳng có cách nào dùng chúng để mà tiến hóa rồi. Trong tương lai, chuyện khiến cho cậu phải nghĩ đến nhiều nhất có lẽ sẽ là bảo toàn tính mạng mới đúng. Vậy chúng ta không có làm gì sao? Đương nhiên là không phải. Chúng ta cần phải nghĩ cách đối phó với chúng. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa mở quang não, hai tay lướt thật nhanh. Anh đang làm cái gì vậy? Zephyli tò mò hỏi. Kết nối với nữ thần, sắp xếp một chút. Bỗng nhiên, dưới chân của hai người rung lắc dữ dội. Ngay sau đó, mặt băng nghiêng trái, ngả phải, không có ngừng lay động. Zephyli nhìn về nơi cách đó không xa, lẩm bẩm: Cái gì vậy? Cố Thanh Sơn không ngừng tay, đồng thời phóng thần niệm ra nhìn về phía đó. Trên mặt băng đột nhiên xuất hiện một cái hố rất sâu, một thứ hình người to lớn màu xám tro bò ra từ bên trong. Vừa thấy quái vật này xuất hiện, tất cả mặt người trên băng đều im bặt, sắc mặt của chúng tím lại, vẻ oán độc dữ tợn biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng không thể nào nói nên lời. Diệp Phi Ly nhìn quái vật kia không kiềm chế được mà cũng há mồm ra. Hắn ta chưa từng nhìn thấy quái vật nào như vậy. Thứ đó to lớn khủng khiếp, chỉ quỳ trên mặt đất mà đã cao khoảng hơn 10 mét. Vô số thi thể của loài người dính chằng chịt lại với nhau, tạo thành một con quái vật có đầy đủ thân người và tứ chi. Trên đầu của nó có hai hố phủ đầy sương mù tối tăm, trông giống như là con mắt vậy. Mà ở dưới đám sương mù đó có vô số thi thể bị lõm vào bên trong, tạo thành một cái động sâu tăm tối. Có lẽ đây chính là cái miệng của nó. Nếu như con quái vật kinh khủng như vậy xuất hiện ở nơi đông người, e rằng nhiều người chỉ mới nhìn thấy nó thôi đã phải đổ sụp xuống. Quái vật này quay đầu, hai hố mắt sương mù nhìn chăm chú về phía Cố Thanh Sơn cùng với Diệp Phi Ly. Trên má của nó vô số thi thể chen chúc sang hai bên, hốc mắt và miệng của nó cũng từ từ méo mó biến dạng, có vẻ như đang rất hưng phấn. Linh hồn sống. Quái vật kia nói một cách cứng ngắc, dùng cả tay lẫn chân bò về phía hai người. Mỗi lần thân hình khổng lồ của nó cử động, hồ băng đều sẽ không ngừng rung lên. Cậu lên trước đi, tôi cần phải chuẩn bị một chút. Cố Thanh Sơn nói, bàn tay của hắn thao tác liên tục trên quang não, có vẻ như đang gấp gáp sắp xếp chuyện gì đó. Diệp Phi Ly nhìn con quái vật kia lẩm bẩm: cũng khá thú vị đi. Ngoài lúc chơi game ra, tôi chưa từng đối phó với loại quái vật nào quá khổ như vậy. Đôi cánh sau lưng của hắn ta chợt mở rộng, thoáng chốc Diệp Phi Ly hóa thành một vệt đỏ, nhảy lên giữa không trung, thoăn thoắt di chuyển, cuối cùng mạnh mẽ xẹt qua đầu của con quái vật. Mấy trăm thi thể trên mặt của quái vật bị vệt đỏ kia cắt qua. Quái vật này kêu lên một tiếng rung động bốn phía, máu đen bắn lên tung tóe, từng thi thể trên mặt của con quái vật rơi xuống. Nhưng quái vật này lại dường như vô cảm, cố gắng đứng thẳng người lên, đưa tay bắt lấy vệt đỏ. Vệt đỏ nhanh chóng bay lên không trung, quái vật giống lên một tiếng giận dữ, đánh một quyền xuống mặt băng. Nó cầm khối băng vỡ nát lên, nghiền vụn giống như bột phấn rồi đắp lên mặt. Ở chỗ băng bao phủ, nhanh chóng xuất hiện càng nhiều thi thể quấn quýt chồng lên nhau, quái vật lại khôi phục lại nguyên trạng. Vệt đỏ thấy vậy thì nhanh chóng phi xuống, không ngừng xoay quanh con quái vật, thỉnh thoảng lại cắt ra một mạng lớn trên người của nó. Thi thể trên người quái vật rơi xuống đếm không xuể. Quái vật lại quỳ trên đất, vươn hai cánh tay ra bắt lấy Diệp Phi Ly. Thế nhưng tốc độ của hắn ta quá nhanh, lại thêm cơ thể của quái vật quá lớn, hành động cũng không được nhanh nhẹn, làm thế nào cũng là không bắt được hắn ta. Hóa ra chỉ là bề ngoài xấu xí, chứ chẳng có thực lực gì. Zephyli cười to. Đột nhiên, những thi thể trên người quái vật kia vặn vẹo, dường như chúng đã khôi phục ý thức, há miệng cùng một lúc, thè thé cào lên, tiếng kêu vô cùng đau đớn và thảm thiết. Vô số tiếng kêu cào hội tụ vào một chỗ, ngay cả không khí cũng gợn sóng. Zephyli phải bịt tay lại, cơ thể mất đi khả năng kiểm soát, giơ từ trên cao xuống. Bộp! Cơ thể của hắn đập mạnh lên hồ băng, khiến cho mặt băng rạn nứt như mạng nhện. Thịt sống, còn nóng, mau lên, đừng có cướp. Những mặt người trên mặt băng gần Zephyli lập tức ào ào hướng về phía hắn ta. Bọn chúng há to miệng, muốn cắn được một khối thịt trên người của hắn ta. Chỉ là một đám cặn bã mà cũng muốn ăn ta sao? Zephyli điên cuồng kêu lên, gai nhọn chi chít nhổ ra khắp người. Nhưng cái gai nhọn này vô cùng sắc bén, khiến cho đám mặt người đang chen chúc, ùn ùn kéo tới, đều bị gai sắc cắm vào. Đầu tiên, sắc trời lại tối sầm lại. Zephyli biết là không ổn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái đầu của quái vật kia đã ở ngay phía trên hắn ta rồi, đang há to miệng muốn cắn mạnh xuống. Ầm một tiếng, con quái vật cắn phập vào mặt băng. Dưới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Zephyli tăng tốc độ lên cao nhất, khó khăn lắm thì mới thoát khỏi việc bị con quái vật kia cắn. Một đám người chết mà dám coi ta là thức ăn sao? Hai mắt Zephyli híp lại thành một đường, một nụ cười quỷ dị hiện ra trên mặt hắn. Một ngọn lửa đỏ rực cháy bùng lên trên tay của Zephyli, hắn ta liếm môi, nhìn quái vật mà nói. Tao đoán mày ở địa ngục quá ăn nhàn, căn bản là không biết thế giới này kinh khủng cỡ nào đâu. Hai tay hắn ta vươn dài ra, biến thành hai thanh trường đao sắc bén. Trên trường đao, tia máu đỏ tươi lóe lên chuyển động. Cơ thể hắn ta khẽ chuyển động, phút chốc thì đã biến mất. Chỉ một giây sau, đầu của quái vật liền bị cắt xuống. Những thi thể tạo thành cái đầu rơi xuống đầy trên đất. Vết đỏ lại lóe lên, hai tay vẫn lẫn hai chân của quái vật đều bị chém xuống. Thân hình nặng nề của con quái vật đổ ập xuống mặt băng, làm vỡ thành một cái hố thật sâu. Zephyli vẫn không có chịu bỏ qua, một nhát cắt thân thể của con quái vật thành 7-8 khối, sau đó thì mới bay lên không trung. Ha ha, lần này mày nên chui về lớp băng ở phía dưới đi thôi. Hắn ta vừa thở hổn hển vừa nói, khi nãy hắn ta đã dốc toàn lực để mà ứng phó. Nhưng bỗng nhiên, thi thể rơi đầy trên đất kia lại bò dậy, nắm, cắn, ôm lẫn nhau, rồi lại tự động tập hợp lại. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu và tứ chi của con quái vật kia đã khôi phục lại nguyên trạng, lại quay trở về thân thể của nó. Quái vật đã hoàn toàn khôi phục. Zephyli há hốc miệng, nhìn chân chối. Lại vẫn chưa có chết sao? Hắn ta không thể nào tin được, thốt lên. Quái vật này chợt ngửa đầu, những thi thể trên mặt đất bị đè ép biến dạng, miệng lỗ đen cũng theo đó mà mở ra. Một luồng xương đen bị quái vật này phun ra. Sương mù này giống như là có sự sống, thét lên một tiếng đầy thê lương, đuổi sát theo Zephyli. Quái vật lại phun ra thêm một luồng xương đen nữa. Hai luồng xương bay qua bay lại đuổi theo Zephyli. Cứ mỗi giây thì lại lan rộng hơn. Mẹ kiếp! Zephyli né không kịp, chỉ có thể chụm hai tay lại, tạo ra một chùm sáng, sáng máu rực rỡ. Nhanh chóng khuếch đại, hoàn toàn bao lấy Zephyli, ngăn cách hắn với toàn bộ thế giới bên ngoài. Quả cầu máu đã phá tan luồng xương đen, bay ra xa. Zephyli nhìn cơ thể chằng chịt những vết thương của mình mà tặc lưỡi. Cách một lớp bảo vệ mà còn mạnh tới như vậy, dính trực tiếp chẳng phải là sẽ xong đời sao? Lúc ấy, trên tay của hắn ta hiện lên một ngọn lửa đỏ như máu. Hết tập 58, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.